phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 570, trong lịch sử không có ghi chép chuyện xưa. Thu Lam trả lời nói, bởi vì những này thượng cổ chúng thần, cũng không phải là một người, mà là một đám, càng thêm chuẩn xác mà nói pháp, Tây Vương Mẫu, Nữ Hoa loại hình tên, càng giống là một cái xưng hào, một cái thần hào. Lý Ba có chút rõ ràng, ý của ngươi là, thượng cổ chúng thần, cũng là đời đời truyền lại. Không sai, Thu Lam gật đầu nói, căn cứ tư liệu ghi chép, nhóm đầu tiên thượng cổ chúng thần, bởi vì không thích ứng trên địa cầu hoàn cảnh mới, cũng không có thể sống sót thời gian quá dài, nhưng là bọn họ lưu lại rất nhiều tri thức, tư liệu, cùng sinh vật cải tạo kế hoạch. Làm những người thừa kế có thể dọc theo bọn họ kế hoạch xong con đường vẫn luôn nghiên cứu một chút đi. Ban đầu, tại mỗi một thời đại thượng cổ chúng thần mất đi trước đó, bọn họ đều sẽ sáng tạo ra IQ cao người thừa kế. Nhưng ta trước đó nói, tại nhân loại trước đó, bọn họ sáng tạo ra sinh vật có trí khôn, hoặc là không cách nào thích ứng trên địa cầu hoàn cảnh, hoặc là không cách nào đại lượng sinh sôi, cho nên những này sinh vật có trí khôn, số lượng cực ít, đồng thời cuối cùng đều biến mất, chỉ là tại một ít trong truyền thuyết thần thoại, lưu lại đôi câu vài lời miêu tả. Tại nhân loại sinh ra về sau, Tây Vương Mẫu, Nữ Hoa chờ thần vị, liền bị nhân loại cho kế thừa, cho nên tại rất nhiều thần thoại trong, thượng cổ chúng thần ngoại trừ kỳ lạ bản tướng bên ngoài, còn có thể hóa thành nhân hình, mà nhân loại tại kế thừa mấy cái này thần vị về sau, cũng không có đình chỉ tiến hành sinh vật thí nghiệm. Bọn họ không vừa lòng bắt chước vực ngoại thiên ma, muốn cải tiến tự thân gen, sáng tạo ra siêu việt vực ngoại thiên ma, cấp bậc cao hơn sinh mạng thể. Bọn họ thành công sao? Lăng Y Y nhịn không được hỏi, Lăng Tê trắng muội muội của mình một chút, tức giận nhả rãnh nói, người ngốc hay không ngốc a? Nếu là thành công, coi như không thể diệt vực ngoại thiên ma, cũng có thể tưởng trên cổ chúng thần sở thuộc văn minh như vậy, đem vực ngoại thiên ma ngăn tại Thái Dương hệ bên ngoài, còn có thể bị bọn họ nhấc lên thế chiến, đem tiên thần tất cả đều tiêu diệt. Bị chửi ngốc, Lăng Y rất khó chịu, chừng nhà mình lão ca một chút, một bên đem ngón tay xương bóp ken két rung động, gọi thẳng tên nói, Lăng Tê, người ngứa ra phải không? Lăng Tê quả quyết nhận sợ, nhưng mặt ngoài không thể nhận thua, khẽ nói, hảo nam không cùng nữ đấu, ta tha cho ngươi một cái mạng. Lăng Y giận dữ, làm bộ liền muốn giáo huấn Lăng Tê. Rơi vào đường cùng, La Vân lên tiếng ngăn cản nói, được rồi, hai người các ngươi đừng ồn ào. Nghe Thu Lam nói, La Vân nói Lăng Y Y muốn nghe, chừng Lăng Tê một cái nói, ta cho Sơn chủ mặt mũi, không tính toán với ngươi, rõ ràng là ta không so đo với ngươi. Lăng Tê nói lầm bầm, cũng không dám đem lời nói này lớn tiếng, chờ hai người dừng lại cãi lộn. Thu Lam mới lại tiếp tục nói, y y vấn đề tốt, ta cũng đang muốn nói, dựa theo trên tư liệu ghi chép, Tây Vương Mẫu, Nữ Hoa chờ thần linh nghiên cứu, mặc dù không có hoàn toàn thành công, thực sự lấy được một chút thu hoạch, phòng thí nghiệm này trong không ít thuốc, chính là cải tạo nhân loại thân thể, gen, đáng tiếc trên tư liệu. Mặc dù ghi chép một chút thuốc tên cùng tác dụng, cũng không có ghi chú rõ, những dược vật này là để ở nơi đâu, dáng dấp ra sao. La Vân lấy ra một cái bình thuốc, thở dài, chứa những dược vật này dụng cụ trên, đoán chừng đã từng có dán tên, thế nhưng là phía trên tờ giấy không phải mục nát, chính là chữ viết trở nên nhạt thấy không rõ, chỉ có thể làm nghiên cứu thí nghiệm. Đến xác định bọn chúng chỗ dùng, dừng một chút, hắn lại hỏi, trên tư liệu, còn nói cái gì sao? Thu Lam lại nhìn một hồi, mới lên tiếng, những tài liệu này, có thật nhiều đều là sinh vật nghiên cứu, cải tạo phương diện học thuật văn chương. Bất quá cũng có một chút, là đối trong lịch sử phát sinh một ít chuyện ghi chép. Dựa theo những tài liệu này thượng giảng, nhân loại văn minh, tại thượng cổ thời kỳ, từng có qua một đoạn huy hoàng. Lúc kia, nhân loại rất dễ dàng liền có thể tu luyện thành thần. Không chỉ có bởi vì lúc ấy trên địa cầu linh khí rất đậm, tài nguyên rất đủ, càng bởi vì nhân loại thần kiều, rất dễ dàng liền có thể đổ đi qua. Ở thời kỳ đó, nhân loại thành lập nên một cái huy hoàng tu chân văn minh. Thậm chí còn đánh lùi nhiều lần vực ngoại thiên ma tiến công. Làm vực ngoại thiên ma chỉ là cướp đoạt đến một bộ phận rất nhỏ tài nguyên. Đáng tiếc, này vừa có lợi cục diện, cũng không có vẫn luôn tiếp tục kéo dài. Vực ngoại thiên ma sau khi ăn xong mấy lần thua thiệt về sau. Đối với nhân loại tung ra một loại đặc thù virus. Loại virus này, tại Hy Lạp thần thoại trong, được xưng Pandora hộp ma. Con virus này, ăn mòn nhân loại thần kiều, làm nó biến khó có thể thông hành. Từ đó về sau, nhân loại thành thần số lượng đại giảm. Cho dù có thể thành thần, tiêu hao thời gian, tài nguyên, cũng là trước kia mấy lần thậm chí mấy chục lần. Tu chân văn minh, từ đây từ huy hoàng đi hướng suy bại. Cũng may địa cầu hoàn cảnh không có biến hóa lớn, mà nhân loại sinh sôi năng lực lại mạnh. Cho nên cũng không có diệt vong, mà là bảo tồn lại. Chỉ là từ lúc trước toàn dân thần tiên, biến thành một số nhỏ tinh anh mới có thể thành thần. La Vân đã sớm biết, thần kiều thượng kia mảnh sương mù, là từ vực ngoại thiên ma thêm. Bất quá nguyên nhân cụ thể, cho tới bây giờ mới hiểu. Thu Lam tiếp tục nói, mặt khác, tại hơn 2,300 năm trước tiên tần thời kỳ, quốc gia chúng ta đã từng xuất hiện trăm nhà đua tiếng học thuật cảnh tượng phồn hoa. Cũng cùng lúc này kỳ cổ Hy Lạp cũng toát ra cái này đến cái khác kiệt xuất học giả. Kia nhất thời kỳ, các ngành học đều có một cái nhanh chóng mà mạnh mẽ phát triển. Trong đó rất nhiều tri thức ảnh hưởng tới sau hơn 2.000 năm, thậm chí đến bây giờ cũng còn phát huy tác dụng. Đáng tiếc chính là vô luận là trăm nhà đua tiếng, vẫn là cổ Hy Lạp văn minh, đều không thể đủ kéo dài tính phát triển. Tại huy hoàng qua đi, rất nhanh liền suy bại, biến mất. Sau hơn 2.000 năm, các ngành học phát triển chậm chạp, thậm chí có chút ngành học còn biến trì trệ không tiến. Thẳng đến cận đại, các ngành học mới lại xuất hiện bay vọt tính phát triển. Chẳng lẽ chuyện này cũng cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ? La Vân hỏi. Đúng. Thu Lam gật đầu nói. Dựa theo tư liệu bên trong ghi chép, vực ngoại thiên ma tại đã nhận ra nhân loại văn minh tại khoa học kỹ thuật phía trên có giếng phun thức phát triển về sau, lo lắng giống trước đó nhân loại tu chân văn minh đồng dạng phát triển ra một cái công nghệ cao văn minh, liền vận dụng một ít thủ đoạn đặc thù, đem nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển cho khóa ở. Cho nên nhân loại văn minh mới có thể trì trệ không tiến. Thẳng đến cận đại, bởi vì vực ngoại thiên ma muốn chuẩn bị mới một lần cướp đoạt, đề phòng sơ suất, mới khiến cho các thần linh tìm được đột phá phong tỏa phương pháp, phá giải thanh này đặc thù khóa, mới khiến cho nhân loại khoa học kỹ thuật tại ngắn ngủi hơn trăm năm gian có nghiêng trời lệch đất thay đổi. Lăng Tê biểu tình tại thời khắc này biến cực kỳ nghiêm túc, thì thầm nói, vực ngoại thiên ma không chỉ có quỷ kế đa đoan, hơn nữa tại tu chân cùng khoa học kỹ thuật thượng tạo nghệ đều hơn xa chúng ta. Phong tỏa thần kiều, khóa lại khoa học kỹ thuật, những này tại chúng ta xem ra không thể tưởng tượng, nghĩ cũng nghĩ không ra sự tình, thế mà bị bọn họ làm được, chính là đáng sợ. La Vân gật đầu, thở dài, nói không sai, đích thật là một đám địch nhân đáng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?